Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483, chương 488. Này một cục ta thắng, ngươi không lực, ngạch ha ha ha, ngươi không lực, ván này là lão phu thắng. Vang dội vạn dặm trong tiếng cười điên dại, bị Bạch Mi chém ngược, ông trời gắng gượng chĩa vào cửu tòa đại đỉnh bắt đầu từ từ phát huy. Cửu tòa đại đỉnh nối thành một mảnh, thiên địa đấu đá bên dưới, thậm chí ngay cả cả tòa trấn Khư Sơn đều bắt đầu kinh hãi lay động. Thủ trụ trường kiếm, Bạch Mi ngửa mặt nhìn vùng thế giới kia nghiền ép mà xuống. Xoẹt nhất thanh thúy hưởng, trên người thanh sam bất ngờ băng liệt mấy đường vết rạch. Coi như cửu đỉnh trấn áp mục tiêu chủ yếu Bạch Mi thâm chỗ ngồi phương viên trăm dặm, đều bị ngày đó nghiêng trọng áp nghiền thành một vùng bình địa. Nhìn từ đàng xa, giống như là trấn Khư Sơn thượng bị một người cự nhân gắng gượng cắn một cái tự đắc. Nơi nơi cuồng nhiệt ý niệm, đỉnh vương phách hạ khí tức căng vọt. Chỉ cần cửu đỉnh thiên rơi xuống, cho dù Bạch Mi có lại đại thần thông, cũng khó mà chạy thoát trấn áp. Chàng này không tiếc đánh cuộc hết thảy, thậm chí là sinh mệnh chiến đấu, đúng là vẫn còn hắn thắng cửu đỉnh hình thành thiên địa xúc ảnh càng ngày càng gần. Bạch Mi thủ trụ trường kiếm, lại không có một tia ứng địch hoặc chạy trốn ý tứ. Buông tha không khóe miệng nâng lên vẻ tươi cười, mặt quay về phía mình lấy toàn thân máu xương đúc thành. Lại được đến thiên địa gia trì cửu đỉnh. Đỉnh vương phách hạ mình cũng không rõ ràng bản thân bây giờ mạnh bao nhiêu. Nhân lực mạnh hơn nữa, thì như thế nào có thể cùng thiên địa tương bác? Ngay từ lúc thiên địa gia trì ở hắn một khắc kia, cuộc chiến đấu này thắng bại, liền đã định trước. Chết đi, mắt thấy cửu đỉnh thiên địa khoảng cách Bạch Mi đã chưa đủ ngàn mét. Đỉnh vương phách hạ không khỏi điên cuồng hét lên ra một tiếng sảng khoái. Nhưng khi hắn chú ý tới Bạch Mi cặp kia bình thản đôi mắt, cùng không có một chút hoảng hốt sợ hãi mặt mũi lúc, đỉnh vương phách hạ tâm lý đột nhiên rung một cái. Tại sao hắn nhất định cũng không sợ? Chẳng lẽ hắn còn có cái gì lá bài tẩy? Không thể nào, vô luận hắn còn có cái gì lá bài tẩy cũng không thể ngăn cản ta cửu đỉnh trấn áp. Kinh nghi cùng đốc địch ở đỉnh vương phách hạ tâm lý không ngừng đan xen tranh luận. Để cho hắn nguyên bổn đã dẹp yên tâm thần, chỉ một thoáng lại loạn đứng lên. Ngươi đừng mơ tưởng hù dọa ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh vương phách hạ đem Bạch Mi ổn định thần sắc định nghĩa là đang lừa hắn. Muốn hắn kinh nghi bên dưới, thu tay lại phòng ngự. Nhưng khi đỉnh vương phách hạ chuẩn bị thúc dục toàn bộ lực lượng, hướng Bạch Mi toàn lực trấn áp xuống lúc, một đạo thanh thúy liệt hưởng đột nhiên từ đỉnh vương phách hạ trong cơ thể truyền ra. Sắc mặt đột nhiên rung một cái, đỉnh vương phách hạ hăm hở trên mặt, bỗng nhiên phủ đầy khổ sở. Tại sao hết lần này tới lần khác là vào lúc này thấy đột nhiên dừng lại đỉnh vương phách hạ? Bạch Mi chỗ mi tâm, một cái cực nhỏ trong khe hở, lạnh giá liếc ngang chậm rãi khép lại. Ngay từ lúc đỉnh vương phách hạ thiêu đốt chính mình nguyên thai thời điểm, Bạch Mi liền chú ý tới hắn khí tức không bình thường tăng lên. Cho nên Bạch Mi khí tức thúc dục thiên nhãn thông, mở ra lát ngang, quan sát một chút đỉnh vương phách hạ nguyên thai. Đỉnh vương mặc dù phách hạ dùng vào đỉnh trọng sinh pháp làm cho mình thân thể khôi phục lúc còn trẻ trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng là bảo đảm chiến lực tối đại hóa. Đỉnh vương phách hạ nguyên thai vẫn như cũ là cái viên này nắm giữ 2,9005 tu vi nguyên thai. Này cái nguyên thai trong ẩn chứa đỉnh vương phách hạ cả đời khổ tu. Nhưng cùng lúc cũng cùng đỉnh vương phách hạ trước thân thể như thế. Dần dần già rồi, không chịu nổi gánh nặng. Đỉnh vương phách hạ liều lĩnh, bung ra toàn bộ lực lượng, thậm chí không tiếc thiêu đốt nguyên thai hóa thành trợ lực, ngăn cản Bạch Mi chém ngược ông trời. Từ đó trở đi, đỉnh Vương Phách Hạ Nguyên Thai liền đi hướng bên bờ tan vỡ. Trước Bạch Mi chống kiếm bất động không dung, chính là ở lấy liếc ngang quan sát đỉnh Vương Phách Hạ trong cơ thể Nguyên Thai trạng thái. Rất hiển nhiên giống vậy phải đến đại hạn Nguyên Thai, đã không cách nào chống đỡ đỉnh Vương Phách Hạ điên cuồng như vậy cường độ thiêu đốt phát ra. Như vậy thứ nhất duy nhất kết quả chính là Nguyên Thai tan vỡ. Đỉnh Vương Phách Hạ 2,9005 khổ tu. Một buổi sáng hóa thành dòng chảy không có đỉnh Vương Phách Hạ lực lượng làm là chủ lực. Mảnh này cửu đỉnh thiên địa nhất thời mất đi lớn nhất ủng hộ. Ở hạ xuống đến khoảng cách Bạch Mi chưa đủ ngàn mét khoảng cách sau. Lần nữa bị Bạch Mi chém ngược ông trời kiếm tận lực trở về. Nguyên Thai tan vỡ, đỉnh Vương Phách Hạ vào đỉnh trọng sinh hiệu lực cũng đến thời gian. Khỏe mạnh đầy đặn thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu già yếu mục nát. Ít ỏi đến thời gian 3 cái hô hấp, đỉnh Vương Phách Hạ thì trở nên hồi trước bộ kia. Tóc bạch kim lung lay, già nua hoa mắt, u tai bộ dáng. Hoặc có lẽ là so với trước kia còn phải già nua khí tức có đoạn nhai thức ngã xuống. Rất nhanh đỉnh Vương Phách Hạ trên người lộ ra khí tức liền té kim đan kỳ thung lũng ngự kiếm bay. Đến đỉnh Vương trước mặt Phách Hạ, nhìn dần dần ra rồi. Trên người bắt đầu tản mát ra một cổ tử khí đỉnh Vương Phách Hạ. Bạch Mi có chút ngẩng đầu. Ván này ta thắng, nhìn đến bây giờ, vẫn không quên nhấn mạnh mình là người thắng Bạch Mi. Đỉnh Vương Phách Hạ tuét miệng lộ ra đầy miệng vàng đen răng. Ôi ôi ôi, cũng được, ván này là ngươi thắng, Nguyên Thai tan vỡ. Tu vi trôi qua, không chỉ có để cho đỉnh Vương Phách Hạ chiến lực 10 không còn một. Đồng thời cũng để cho nguyên này đã sẽ chết thân thể. Mất đi tu vi uấn dưỡng, bắt đầu đi về phía vực sâu chết. Dạ, cái này cho ngươi. Đưa tay ném ra một quả huyền hắc sắc tiểu đỉnh, thể lực tu vi đại phúc độ trôi qua, để cho đỉnh Vương Phách Hạ là một cái như vậy đơn giản động tác. Cũng trở nên thở hồng hộc, lão phu cả đời này, nam chinh bắc chiến, từng bước một đi lên thế nhân ngửa mặt trông lên đỉnh phong. Có thể đến chết, vẫn còn có hai chuyện không có làm thành, này một là bước lên kia chí thánh cảnh giới. Này nhị, chính là lật đổ kia ngu ngốc hoàng đình, làm chủ nhân mình, lão phu sẽ chết, cuộc đời này hẳn không hy vọng làm xong hai chuyện này. Tiểu tử, mặt ngươi tương một bộ bình thản vẻ, tựa hồ đối với cái gì cũng không coi trọng, nhưng là lão phu sống lâu như thế, tự nhận nhìn nhân vẫn là có mấy phần nhãn lực, trong mắt ngươi, lão phu thấy giống như ta dã tâm, không? Là so với ta còn muốn bàng rất nhiều dã tâm. Phần này dã tâm ngươi ẩn sâu đáy lòng. Không cùng nhân đóng. Nói rõ mưu đồ khoảng cách. Đủ để cho người nghe run như cầy sấy. Ngươi nắm giữ như vậy dã tâm. Âm thổ từng đối địch với ngươi. Ngươi nhất định sẽ đem đuổi tận giết tuyệt. Cái tiểu đỉnh này trong có ta cả đời cất giấu vật quý giá. Hôm nay ta đem tặng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi ngày khác quân lâm ta âm thổ ngày, thả ta đỉnh Vương bộ tộc mấy nén nhang hỏa, chớ phải nhổ cỏ tận gốc. Nhìn đỉnh Vương Phách Hạ ngưng trọng thậm chí là cầu khẩn ánh mắt. Bạch Mi chậm rãi cúi đầu nhìn một chút trong tay tiểu đỉnh. Được, ta đáp ứng ngươi, nghe được Bạch Mi đáp ứng. Đỉnh Vương Phách Hạ nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tâm lý sách cái này tinh thần sức lực buông lỏng một chút. Đỉnh Vương ánh mắt của Phách Hạ bắt đầu nhanh chóng trở nên ảm đạm. Vị này đã từng được xưng chấn Khư Sơn người thật mạnh tồn tại. Đến đây hoàn toàn chết đi ở Bạch Mi dưới kiếm lẳng lặng nhìn đỉnh Vương Phách Hạ bỏ mình. Bạch Mi vuốt ve trong tay tiểu đỉnh, đợi đến Quy Khư thoát khốn, chấn Khư Sơn phần trên tộc. Sợ rằng không một có thể may mắn còn sống sót. Đỉnh Vương bộ tộc có thể thoát được không ngày khác ta lại đến âm thổ ngày. Sợ là ngay cả này Trấn Khư Sơn cũng không nhìn thấy đi tiện tay đem tiểu đỉnh ném vào trường môn. chỉ hoàn, Bạch Mi giá lên kiếm quang, cực nhanh hướng phá giải tiết điểm chạy tới. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.